hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó là ai? Cố Trản từ liệt kê tất cả những người xung quanh Tô Minh. Văn Việt, Lộ Lộ, Quả Quả, Ninh Minh, Tô Hào, mẹ cô. Cô không hiểu tại sao tên của Tô Hào và Ôn Tĩnh lại đột nhiên hiện lên trong đầu. Có lẽ vì Tô Minh thường xuyên không nghiêm túc, giống như em ấy có thể thích bất kỳ ai. Tô Minh không quan tâm Cố Trản từ đoán là ai, vì dù sao cô cũng không thể nói. Với tính cách, trời ơi, của Cố Trản từ, nếu nói ra chắc chắn sẽ bị giữ khoảng cách. Tô Minh không muốn làm phần tử tỏ tình, Cố Trản từ nhiều lần muốn nói lại thôi. Cô muốn hỏi người đó rốt cuộc là ai. Cô không biết tại sao mình lại tò mò đến vậy. Chủ yếu là vì những gì Tô Minh nói có vẻ quá đáng. Như thể người mà cô thích là không nên thích. Còn chưa biết là ai. Đã có vẻ như có một lớp màu cấm kỵ. Cố Trản từ kiềm chế sự tò mò của mình. Đóng gói lại chiếc đồng hồ mà Tô Minh đã tháo ra vào hộp quà. Cô biết món quà này có vẻ cũng qua loa. Nhưng giờ đây toàn bộ sự chú ý của cô đã bị người mà Tô Minh thích thu hút. Cô nhìn chằm chằm vào Tô Minh, hy vọng em ấy chủ động nói ra. Tô Minh giả vờ không thấy. Chị ơi, em đói rồi. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà người khác để chúc Tết. Chưa ăn được bữa tối đã bị đuổi đi ngủ rồi. Làm nấm thật khó. Cố Trản từ hoàn hồn lại. Em muốn ăn gì? Chị sẽ vào bếp lấy cho em. Nhưng em phải tạm thời chịu khó một chút. Giả vờ ngủ đi. Đừng để mẹ chị để ý. Em biết rồi. Bất kỳ món nào cũng được. Tô Minh tỏ vẻ ngoan ngoãn. Em có thể nằm trên giường của chị một lúc không? Cố Trản từ nói. Có thể. Trước kia đâu phải chưa từng nằm. Tô Minh nói. Cảm ơn chị. Cố Trản từ do dự. Chiếc đồng hồ này em vẫn. Tô Minh đáng yêu nhận lấy. Em rất thích. Lúc đó, khi gửi đồng hồ cho Cố Trản từ là Tô Minh nhất thời nảy ra ý tưởng. Cô biết Cố Trản từ có thói quen đeo đồng hồ. Và khi ở công ty của Cố Trản từ, được ăn uống miễn phí lại nhận lương 6.666. Nên muốn mua một món quà cho Cố Trản từ. Không ngờ Cố Trản từ lại nhớ đến việc đáp lễ. Thật khách sáo, cô không biết nên vui hay nên buồn. Cố Trản từ thấy Tô Minh không chê chiếc đồng hồ nữa. Mỉm cười nhẹ nhõm, cô xuống lầu vào bếp mang món ăn mà Tô Minh muốn lên. Tô Minh, em ăn trước đi, chị sẽ ra ăn với mẹ một chút. Lát nữa lên cùng em. Cố Trản từ biết việc này không lịch sự với khách. Nhưng cô biết Tô Minh sẽ hiểu. Tô Minh vẫy tay, yên tâm đi, vì trở thành một nấm độc có đủ tư cách. Thực sự có cảm giác như đang ngồi tù thăm tù. Cố Trản từ dặn dò Tô Minh xong. Xuống lầu, trong phòng ăn đã bày sẵn món ăn. Ôn Tĩnh và Cố Thời Nguyệt ngồi chờ. Thấy Cố Trản từ xuống. Cố Thời Nguyệt đứng dậy. Hỏi, mẹ, chị ấy không xuống ăn cơm sao? Cô còn không biết tại sao Tô Minh lại quen với Ôn Tĩnh. Chứ đừng nói đến việc gọi cô được gọi là nấm độc. Chỉ cảm thấy lạ lùng và nghi ngờ rằng Cố Trản từ và Tô Minh có quan hệ gì đó. Cố Trản từ nói, không cần, Ôn Tĩnh thì hỏi, ngủ rồi sao? Cố Trản từ cười nói, cô ấy đã ngủ rồi. Cố Thời Nguyệt không hỏi thêm gì nữa. Ba người dùng bữa trong yên lặng. Ăn uống trong phòng ngủ sẽ lưu lại mùi. Tô Minh kéo rèm và mở cửa sổ. Gió lạnh thổi vào khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Đây là không gian riêng tư tuyệt đối của Cố Trản từ. Và cô lại ở đây hết lần này đến lần khác. Cảm giác thật kỳ lạ. Sau khi ăn xong, Tô Minh dọn dẹp bát đĩa và rửa mặt. Nằm trên giường của Cố Trản từ. Giường của Cố Trản từ không giống như của người khác. Luôn tỏa ra một hương thơm nhẹ nhàng. Tô Minh thừa nhận đôi khi cô có chút giống như chó. Đặc biệt thích ngửi mùi này. Cô cúi đầu ngửi ngửi. Thấy một sợi tóc trên gối của Cố Trản từ. Tóc hơi rối, dường như ngay cả sợi tóc cũng mang theo hương của Cố Trản Từ. Tô Minh quyết định vùi đầu vào gối của Cố Trản Từ, toàn tâm chìm đắm trong hương thơm của Cố Trản Từ. Cố Trản Từ ăn tối xong với Ôn Tĩnh, tranh thủ lúc Ôn Tĩnh mải mê đan len thì lên lầu. Nhưng vừa mở cửa ra, cô thấy Tô Minh ở trên giường trong một tư thế kỳ lạ, mặt hoàn toàn vùi trong gối. Có thể thấy Tô Minh hoàn toàn không coi mình là người ngoài, chỉ là tư thế này thực sự là không được trang nhã. Cố Trản Từ nhìn vào phần mông cao cao của Tô Minh. Cô hôm nay mặc quần dài bó sát màu đen. Trong tư thế này, vóc dáng của cô trở nên rất quyến rũ, khiến người ta không khỏi muốn vỗ vài cái. Cố Trản Từ lần đầu tiên cảm thấy mình biến thái. Lộ Lộ đã từng tặng cho cô một cuốn sách, gọi là Tư thế này không đơn giản. Cô ban đầu nghĩ đó là quyển sách nghiêm túc, không ngờ lại là một tập hợp các tư thế, mà tư thế của Tô Minh bây giờ chính là một trong số đó. Khụ khụ, Cố Trản Từ nhẹ nhàng ho hai tiếng. Tô Minh không biết là đã ngủ hay đơn giản là không nghe thấy, vẫn giữ nguyên tư thế đó, không nhúc nhích. Cố Trản Từ, cô cố tình đi lại thật to tiếng. Cuối cùng Tô Minh như bừng tỉnh, lật người ngồi dậy, sau đó ôm cổ và kêu lên vì đau. Chị, sao mở cửa mà không có tiếng? Cố Trản Từ, cô hỏi, cổ bị sao vậy? Tô Minh nghiêng đầu ôm cổ, cảm thấy mình như người bị động kinh, bị xoáng cổ, có một dây chằng căng lên, cô suýt nữa đã ngủ thiếp đi. Cố Trản Từ đưa tay xoa bóp cho cô, bất lực nói, từ từ thôi, đừng vội, xoa nhẹ một chút sẽ ổn. Tô Minh tựa vào lòng Cố Trản Từ, để cô xoa bóp cho mình. Tay của Cố Trản Từ lạnh lạnh, xoa rất dễ chịu. Chị ơi, chị xoa thật dễ chịu. Cố Trản Từ khẽ ngừng lại một chút, câu nói mơ hồ này lại một lần nữa được nói ra. Cô lại nghĩ đến cảnh tượng hôm ấy, tay đặt trên ngực Tô Minh, cảm thấy không tự nhiên. Cô hỏi, em làm gì mà vùi đầu vào gối của chị? Người không biết còn tưởng Tô Minh là một người biến thái. Tô Minh cũng cảm thấy hành động của mình giống như biến thái, lập tức nảy ra một lý do. Em xem chị có bị rụng tóc không? Cố Trản Từ, cô hỏi, có rụng không? Tóc của cô nổi tiếng là đẹp, đen và bóng, cô cũng chăm sóc rất cẩn thận. Tô Minh lại nghi ngờ cô bị rụng tóc. Tô Minh thành thật nói, không có, chỉ tìm thấy một sợi thôi. Cố Trản Từ hừ nhẹ một tiếng, cô rất hài lòng với chất lượng và số lượng tóc của mình. Nói, cái tư thế em vừa làm. Tô Minh nói, đó là tư thế yoga, tư thế nằm sấp. Cố Trản Từ sợ hỏi vào những điều không nên hỏi, không đào sâu nữa, nhưng tư thế vừa rồi chắc chắn không phải là tư thế yoga. Và trong đầu cô vẫn còn hình ảnh mông của Tô Minh lúc ấy. Sau này đừng, cô nói nửa chừng rồi dừng lại kịp thời. Kể từ khi làm quen với Tô Minh, cô có vẻ luôn nói những câu kiểu như này. Sau này đừng hôn chị, sau này đừng làm điều gì đó. Cô không phải là cha mẹ của Tô Minh, quản lý quá nhiều không tốt, và những câu nói như vậy dễ gây khó chịu. Lộ Lộ thường xuyên không đáng tin, nhưng cô chưa bao giờ nói những câu như vậy với Lộ Lộ, bởi vì cô biết giữa bạn bè có khoảng cách. Liệu cô và Tô Minh có phải là bạn bè không? Vậy giữa họ là gì? Chị sợ em buồn chán, nên lên đây bảo em có thể xem tivi. Em đừng ngại, cứ coi như ở trong phòng của mình vậy. Xin lỗi, chị không có thời gian ở bên em. Tô Minh ân cần nói, em biết mà, gì vẫn quan trọng hơn. Cố Trản Từ hỏi, cổ đã đỡ chưa? Tô Minh rút khỏi lòng cô, nói, đỡ rồi, cảm ơn chị xoa bóp thật dễ chịu. Cố Trản Từ mang đồ ăn thừa và dụng cụ ăn uống xuống, quay lại với Ôn Tĩnh. Rồi khi trở lên, Tô Minh đã hoàn toàn bình thường. cuối cùng không còn nằm ở giường với những tư thế kỳ lạ nữa mà đang xem anime. Tô Minh thấy cô, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Cố Trản Từ ngồi xuống, hỏi, đây là anime gì? Nội dung chính là gì? Anime người lớn, không có gì đáng nói. Cốt truyện rất đơn giản, chủ yếu là xem hành động. Tô Minh dán mắt vào màn hình TV. Cố Trản Từ có linh cảm không tốt. Quả nhiên ngay sau đó trên màn hình, hai nữ nhân vật anime đã hôn nhau không rời. Cô không biết TV nhà mình có thể xem những chương trình như vậy. Tô Minh đã quen với cảnh này. Dì đã ngủ chưa? Cố Trản Từ cũng giả vờ như đã xem nhiều. Mẹ đi nghỉ ngơi rồi. Gần đây mẹ ngủ sớm. Khoảng 9 giờ là đi ngủ. À, Tô Minh vẫn không nhắc gì đến người mà cô thích. Cố Trản Từ cũng không tìm được lý do để hỏi. Nếu không sẽ cảm thấy mình rất lạ lùng. Mà cô chỉ hơi tò mò một chút thôi. Nếu người mà Tô Minh thích thực sự không nên thích, thì nên kịp thời dừng lại. Cố Trản Từ tự thuyết phục mình, chuẩn bị sẵn câu nói. Nhưng khi thấy Tô Minh đắm chìm vào bộ phim, cô không làm phiền nữa. Khi đến 11 giờ, Cố Trản Từ mới nhận ra rằng mình đã xem nửa bộ anime không dành cho trẻ em cùng với Tô Minh. May mắn thay, anime này không quá người lớn, chỉ toàn là những nụ hôn. Cô cảm thán, thực sự có thể phát sóng được đến mức này. Tô Minh nhún vai, chỉ là hai cô gái hôn nhau thôi. Cái mà chúng ta từng làm trước đây không thể gọi là hôn. Chỉ là chạm nhẹ, Cố Trản Từ nghĩ một chút. Đúng, nếu hôn thật thì phải kéo nước miếng thành chỉ bạc. Cô và Tô Minh ngay cả lưỡi cũng không hề chạm. Tô Minh, vì cái gì một nụ hôn lãng mạn như vậy? Qua cái miệng của Cố Trản Từ lại muốn huệ như vậy. Kéo chỉ vì đó là anime. Tô Minh lo lắng Cố Trản Từ sẽ nói thêm những điều làm mất hứng. Liền hỏi, chị không đi ngủ sao? Cố Trản Từ mấy ngày nay không ngủ ngon. Luôn lo lắng Ôn Tĩnh có thể phát bệnh vào ban đêm. Cô xoa xoa giữa trán. Không ngủ được, tôi phải nghe ngóng tình hình bên mẹ. Sợ bà ấy gặp chuyện. Dì thương chị như vậy, sẽ không làm chuyện dại dột đâu. Chị cứ yên tâm ngủ đi. Tô Minh an ủi, Cố Trản Từ lại hỏi. Em cảm thấy mẹ chị thế nào? Tô Minh ngạc nhiên, mẹ chị rất dễ gần. Lâu như vậy không gặp, dì vẫn nhớ em. Còn gọi em là nấm độc, thật dễ thương. Chị à, chị gọi em toàn gọi thẳng tên. Không có biệt danh gì đặc biệt. Cố Trản Từ. Cô thực sự không kêu ra miệng được. Tô Hào có thể gọi Tô Minh là bé cưng, nhưng cô nghe vào chỉ thấy thấy ghê. Trọng điểm của cô không phải là vấn đề đó. Mẹ chị, Tô Minh sửng sốt, chị không nghĩ người em thích là mẹ chị chứ. Dù hai người đều là nấm, nhưng nấm sinh sản qua bào tử, không cần phải yêu đương. Cố Trản Từ, cô hơi xấu hổ. Không phải. Mẹ chị lớn tuổi hơn em nhiều, mà hai người cũng không có nhiều tiếp xúc. Theo những điều kiện mà Tô Minh đưa ra, người cô có thể đoán được chỉ có ba người, và chỉ có Ninh Minh và Ôn Tĩnh có liên quan đến cô. Tuy nhiên, việc thích Ôn Tĩnh thật là quá phi lý. May mắn là đã bị loại bỏ. Tô Minh không ngờ Cố Trản Từ lại đoán thành Ôn Tĩnh. Tuy rằng đã bị cô phủ quyết từ trước, Tô Minh tò mò, chị có thể chấp nhận sự chênh lệch tuổi tác lớn nhất trong tình yêu là bao nhiêu? Cố Trản Từ không chút do dự, dưới 10 tuổi, bởi vì Cố Hoài Tín lớn hơn Ôn Tĩnh đúng 10 tuổi. Và khoảng thời gian 10 năm này đã tạo ra một khoảng cách không thể đảo ngược, khiến Ôn Tĩnh từ đầu đã bị Cố Hoài Tín lừa dối. Tô Minh cảm thấy may mắn vì mình chưa nói mình thích ai. Nếu không, không cần trở thành người tỏ tình mà đã bị loại rồi. Cô nói, khoảng cách tuổi em có thể chấp nhận khá lớn. Cố Trản Từ nheo mắt, dựa theo tiểu thuyết cho dễ hiểu đi. Nếu nhân vật chính là người, em có thể chấp nhận khoảng cách dưới 20 tuổi. Còn nếu nhân vật chính không phải là người, khoảng cách 5.000 năm cũng được. chỉ cần trông đẹp, dù bao nhiêu tuổi cũng không quan trọng. Thực tế em cũng gần giống vậy. Tô Minh cố tình nói hơi quá. Theo hiệu ứng cửa sổ, khoảng cách 20 tuổi thì không được, 11 tuổi thì có thể. Cố Trản Tư, trọng điểm cô quan tâm không phải khoảng cách tuổi tác, mà là Tô Minh rốt cuộc thích ai. Và cô bỗng nhớ đến lời Tô Minh đã nói khi say rượu trước đây. Cố Thời Nguyệt là nữ chính, đúng không, Tô Minh? Sao Cố Trản Tư biết được? Có phải Ôn Tĩnh thực sự là bác của thế giới này? Cô hoảng hốt, nhất thời không biết trả lời thế nào. Cũng không rõ mình đã lỡ miệng từ khi nào. Cố Trản Tư lại nghĩ rằng cô đã thừa nhận. Vẻ mặt càng thêm phức tạp và cảm thấy không thể tin nổi. Em thật sự vẫn nhớ thương Cố Thời Nguyệt sao? Con bé đã có người yêu rồi. Tô Minh, em thích ai chị đều có thể ủng hộ. Nhưng em không cần đặt hy vọng vào người không có hy vọng. Cố Thời Nguyệt hoàn toàn không đáng. Cố Trản Tư không hiểu tại sao Tô Minh lại phải như vậy. Cô dần nhận ra mình đã quá kích động và không nói thêm gì nữa. Hơn nữa, cô không tin tưởng Tô Minh. Tô Minh rõ ràng đã nói không thích Cố Thời Nguyệt. Cố Trản Tư cảm thấy hơi không thoải mái. Vừa rồi mình không giống như chính mình. Quá nóng nảy, cô nói, xin lỗi. Tô Minh cuối cùng đã hiểu rằng hai người đang hoàn toàn định nghĩa khác về hai từ nữ chính. Để tránh việc lại xảy ra sự hiểu lầm như lần trước. Cô cười nói, chị rất quan tâm đến việc em thích ai đúng không? Cố Trản Tư, cô nói, không phải, chỉ là chị sợ em bị lừa dối tình cảm. Tô Minh hỏi, như lần trước với Lạc Tô ấy à? Lần đó là một phần lịch sử đen tối của Cố Trản Tư. Và có lẽ vì vừa mới xem một bộ anime có nhiều cảnh hôn. Trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh của hình phạt Tô Minh dành cho cô hôm đó. Một nụ hôn cực kỳ ngốc nghếch. Cố Trản Tư sử dụng chiêu đổi chủ đề. Em đi ngủ đi, ngủ trong phòng chị cũng được. Đừng lo lắng về tư thế ngủ. Chị sẽ ngủ ở phòng cho khách. Tô Minh cũng hiểu ý không tiếp tục truy vấn, mà nói, như vậy không ổn đâu, sẽ làm em trông thiếu quy củ. Chị không sợ để em ở đây, em sẽ phát hiện ra bí mật riêng tư của chị sao? Cố Trản Tư lắc đầu, chị không có bí mật gì đặc biệt. Bí mật duy nhất mà cô không dám tiết lộ là thích xem các bộ hoạt hình dành cho trẻ em. À đúng rồi. Sao chị của em hôm nay không hỏi em? Thường thì, Tô Hào đã gọi điện thoại tới. Om sòm đòi đón em về rồi. Tô Minh nói, em đã nói với chị ấy là sẽ ở lại qua đêm. Em bảo là đến thăm gì? Chị ấy đương nhiên là hiểu rồi. Cố Trản Tư gật đầu. Bảo Tô Minh đi tắm rồi đi ngủ. Trong khi cô lén lấy điện thoại ra. Cô không ngờ rằng lần thứ hai chủ động liên lạc với Tô Hào lại là vì Tô Minh đang yêu. Cố Trản Tư, Tô Tổng, em gái cô có người thích rồi. Cô có biết không? Tô Hào đáp ngay lập tức. Là ai? Sao tôi không biết? Cố Trản Tư, tôi cũng không biết. Cố Trản Tư, nhưng em ấy nói người đó rất đặc biệt. Mẹ cô mà biết sẽ đánh em ấy. Và cô thì sẽ mắng em ấy. Tô Hào, mẹ tôi rất cưng chiều con bé. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đánh cả. Không có chuyện vậy đâu. Tôi cũng không mắng con bé. Cố Tổng, cô tự suy diễn quá nhiều rồi. Theo như cô biết, Tô Minh gần đây không có người nào em ấy thích. Hơn nữa, lần trước cũng là Cố Trản Tư nói Tô Minh có người yêu. Và đó còn là một chàng trai. Nên cô chỉ lo lắng vớ vẩn. Cô không còn tin vào thông tin hành lang của Cố Trản Tư nữa. Nghe Tô Hào nói chuyện với giọng điệu đùa cợt. Cố Trản Tư nghiêm túc nói. Tô Tổng, tôi không đùa đâu. Cô vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề sao? Tô Hào. Xin lỗi, tôi không nhận ra. Cố Trản Tư, cách Trương.